Vũ Thần Chúa Tể, chương 1422, không gian loạn lưu dây. Góc truyện audio.com, Hà Hà Lăng Viễn Nam mỉm cười. Chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu đi cùng tái được mấy khỏa huyết tinh, mọi người trở lại bố trí. Hà, đột nhiên, Lăng Viễn Nam sắc mặt hơi đổi một chút, phút chốc trắng bệch. Viễn Nam huynh, ngươi làm sao? Mọi người cảm thấy không thích hợp liền hỏi. Ta Lăng gia Lăng Quân chết. Lăng Viễn Nam sơ sơ nhìn trong chữ vật giới chỉ vỡ vụn sinh mệnh ngọc bài, thần sắc tức khắc biến phải vạn phần kinh sợ. Cái gì, Lăng Quân chết, làm sao có thể, Lăng Quân không phải là bị thu xếp tại hạp cốc bảo hộ những thiên tài kia sao? Liền cổ ngu giới bên trong cũng không vào vào, làm sao lại chết? Chẳng lẽ là có người ở tấn công chúng ta đan các chỗ ở, mọi người đều kinh hãi. Không được, ta phải trở về nhìn một chút, chư vị, lập tức đem chuyện này bẩm báo Tư Đồ Chân đại nhân, ta đi trước một bước. Lăng Viễn Nam sắc mặt tái xanh, nôn nóng phía dưới, thân hình thoát một cái, đột nhiên hóa thành lưu quang, biến mất ở đây. Đi, nhanh chóng thông chi Tư Đồ Chân đại nhân, kẻ khác khí sắc cũng đại biến, Lăng Quân thế nhưng trấn thủ tại đan các chỗ ở võ hoàng, hắn chết chẳng phải là đại diện đan các chỗ ở ngoài ý, siêu siêu siêu. Đám người kia tại truyền lại ra tin tức sau, đều nhún người nhảy lên, đi cổ ngu giới ngoại vi lao đi. Đồng thời, từ lâu phân tán ra, ở vào địa phương khác đan các võ hoàng khi biết tin tức sau, cũng từng cái mặt mang kinh sợ, đều hồi viên. Tần Trần tự nhiên không biết mình giết Lăng Quân sau, sẽ gây ra lớn như vậy ba động tới. Hắn cũng không có trở về hạp cốc, chỉ có đồ ngốc mới có thể phản hồi hạp cốc. Hắn lúc trước trong lúc giao thủ chịu một điểm vết thương nhẹ, nhất định phải tìm một chỗ chữa thương. Cả buổi sau, Tần Trần tại một người bình thường sơn cốc hạ xuống, ẩn giấu tốt sau, lập tức bắt đầu chữa thương. Bất diệt thánh thể cùng không gian chi lực sức khôi phục kinh người, lại thêm Tần Trần tổn thương căn bản không nặng, sau một lát Tần Trần trên thân tổn thương, là tốt rồi thất thất bát bát. Đem y phục trên người cởi xuống thiêu hủy sau, Tần Trần lại lần nữa đổi một bộ quần áo sạch, đồng thời mang theo một cái mặt nạ, lúc này mới yên lòng lại. Hắn hiện tại tu vi mới là nửa bước võ hoàng, dựa theo đạo lý là không thể vào cổ ngu giới chỗ sâu, nếu là trong lúc vô ý bị người chứng kiến khuôn mặt khó tránh khỏi sẽ chọc tới một chút phiền toái. Sau đó, Tần Trần bắt đầu kiểm tra Lăng Quân chiếc nhẫn chữ vật. Chiếc nhẫn chữ vật cấm chế đối Tần Trần mà nói căn bản cũng không có bất luận cái gì khó khăn. Phá vỡ chiếc nhẫn chữ vật cấm chế, Tần Trần đem bên trong chiếc nhẫn đồ đạc tất cả đều đổ vào bản thân chiếc nhẫn chữ vật, giờ mới hiểu được cái gì là chân chính có nhiều. Trước tại Hạ Tứ Vực giết chết Húc Phong Kiếm Hoàng, tuy là cũng nhận được không ít thứ tốt, nhưng trừ 5 viên uy lực kinh người kiếm hoàn ở ngoài, hắn cũng đều phổ thông đến cực điểm. Chân thạch đều là trung phẩm chân thạch, đan dược cấp bậc cao nhất cũng chỉ là đan dược thất phẩm, hơn nữa còn là đan dược thất phẩm trong tương đối bình thường mặt hàng. Mà Lăng Quân giới chỉ, lại làm cho Tần Trần cũng không khỏi cảm thán không biết người tiền của phi nghĩa không phải phát. Góc truyện audio.com, bên trong chỉ là thượng phẩm chân thạch liền vượt lên trên 1 tỷ, mà hạ phẩm chân thạch một khỏa cũng không có, trung phẩm chân thạch cũng có 500 triệu, phòng trừng cũng chỉ là tiền lẻ. Đến võ hoàng tu vi sau, trung phẩm chân thạch hiệu quả đã nhỏ rất nhiều, đương nhiên giống như hạ tứ vực võ hoàng, dĩ nhiên biết dùng trung phẩm chân thạch tu luyện, nhưng này Lăng Quân, dễ nhận thấy không có hạ tứ vực những võ hoàng đó môn có thể so sánh. Trừ chân thạch bên ngoài, đan dược cũng đều là một ít bát phẩm hoàng cấp đan dược, thậm chí đều không phải là bát phẩm chân nguyên đan loại này phổ thông hoàng cấp đan dược, như xanh thêm đan, dung huyết đan loại này tương đối cao cấp bát phẩm hoàng cấp đan dược đều có. Hơn nữa, bên trong có một chút đan dược, một khi Tần Trần đột phá võ hoàng sau, đối với hắn cũng có trợ giúp rất lớn. Không hổ là đan các cao nhất thế gia, có đan dược đúng là không bình thường, phòng trừng so một ít khác thế lực bát giai hậu kỳ võ hoàng, đan dược đều cao cấp hơn. Đương nhiên để cho Tần Trần vui vẻ vẫn là bên trong còn có nhiều bát giai hoàng cấp linh dược có chừng hơn 30 cây, niên đại đều không thấp, trừ 3 phần cây ở ngoài, 5 phần đều ở đây đã ngoài ngàn năm. Những linh dược này theo Tần Trần chính là một lò lô hoàng phẩm đan dược A, chỉ cần chờ hắn tu vi vừa đột phá võ hoàng, là có thể đơn giản đem những linh dược này luyện chế thành đan dược. Còn như Nhật Viêm Huyền Luân, Tần Trần mặc dù không muốn làm thành bản thân chân bảo, nhưng này đồ đạc uy lực thật rất lớn, hơn nữa rất đặc thù, hắn cũng sẽ luyện hóa, miễn cho đến lúc đó cần dùng đến. Đương nhiên, nếu như không có gặp phải có nắm chắc tình huống, Tần Trần là sẽ không dễ dàng thi triển ra, nếu không ai biết lại có bao nhiêu người nhận biết này Nhật Viêm Huyền Luân, một khi thi triển ra tất cả mọi người đều biết mình là giết chết Lăng Quân hung thủ. Trừ cái đó ra, Lăng Quân trong chữ vật giới chỉ cũng không thiếu bát giai tài liệu, Tần Trần cũng đều thu. Những tài liệu này hoàn toàn có thể luyện chế đến hắn trận kỳ trong đi, đến lúc đó có khả năng phát huy được uy lực càng lớn. Lần này, nếu không có hắn kịp thời bố trí Nặc Không trận pháp, coi như là có thể chém giết Lang Quân, cũng sẽ bị hắn đem tin tức truyền đi, sở dĩ trận kỳ đối với hiện tại Tần Trần mà nói, không thể nghi ngờ là hết sức trọng yếu. Đem trên thân trang sức cải biến thoáng cái sau, Tần Trần liền bắt đầu lại khởi hành. Dựa theo trí nhớ kiếp trước Tần Trần ở chỗ này tìm thế nhưng 3 ngày sau Tần Trần liền không nói gì, bởi vì hắn phát hiện mình lạc đường. Cổ ngu giới thật sự là quá bao la, kiếp trước hắn mặc dù tại ở đây sinh hoạt 3 năm, nhưng là chỉ là tìm kiếm một phần nhỏ chỗ mà thôi, lần này hắn là đi theo đan các người đi vào, lộ tuyến cùng kiếp trước hoàn toàn khác biệt, lập tức thì có chút lạc đường. Vậy phải làm sao bây giờ? Tần Trần buồn bực kiếp trước chỗ đó, đối với hắn đột phá võ hoàng mà nói, xác định hết sức hoàn mỹ, nếu như hắn tại đó tu luyện tuyệt đối có thể để cho hắn trong vòng thời gian ngắn đột phá, nhưng nếu là tại địa phương khác tiêu hao thời gian có lẽ ít nhất phải gấp bội. Đúng, thử xem này Càn Khôn tạo hóa ngọc điệp, bỗng nhiên, Tần Trần nghĩ đến cái gì, ánh mắt sáng ngời, liền đem Càn Khôn tạo hóa ngọc điệp cầm trong tay. Gocchuyenaudio.com Lúc trước tại thiên ma bí cảnh thời điểm, này Càn Khôn tạo hóa ngọc điệp có thể cấp tốc để cho hắn đoán được thiên ma bí cảnh chung không ở giữa bố trí, ở nơi này cổ ngu giới, có hiệu quả hay không? Trong tay nắm Càn Khôn tạo hóa ngọc điệp, Tần Trần cảm nhận dung nhập trong. Vù vù, tức khắc Tần Trần cảm giác mình thân thể như là dung nhập hư không một dạng chung quanh cảnh tượng, lại thật rõ ràng hiện ra tại trong đầu hắn. Trăm dặm, nghìn dặm, đây là cổ ngu giới bản vẽ cấu trúc các loại núi non chập trùng, nhưng chỉ có thể dò xét đến cổ ngu giới kết cấu. Gì, chỗ ấy chắc là cổ ngu giới bên trong không gian loạn lưu dây. Tại Tần Trần trong cảm giác mấy ngàn dặm bên ngoài, một vùng không gian loạn lưu dây hiện ra tại Tần Trần trong đầu. Không gian loạn lưu dây, là cổ ngu giới trong một cái 10 phần nguy hiểm khu vực, bên trong là một vùng không gian loạn lưu tạo thành dòng sông, coi như là võ hoàng cường giả cũng không dám tùy tiện xông vào, sơ ý một chút liền bát giai hậu kỳ võ hoàng đều có thể bỏ mạng ở bên trong. Có Tần Trần lại tức khắc đại hỉ, hắn nhớ phải kiếp trước chỗ đó, liền khoảng cách không gian loạn lưu dây cũng không phải rất xa chỉ. Cách chương.